Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Chư Thần, Chu Thần, Chiến Thần Ares động tác có thể nói tương đương nhanh. Còn lại Chư Thần vừa cảm giác được có người tiến vào đến Olympia hắn cũng đã động thủ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là đối phương vừa mới đi ra. Mà Chiến Thần Ares lại là lôi đình một kích. Nhưng kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Nhìn Chiến Thần Ares hãm sâu ở trong vách tường tựa hồ ngất đi. Mà hắn phủ tử lại bị đối phương nắm ở trên tay. Điều này làm cho Chư Thần thực tại kinh ngạc không thôi. Khi bọn họ nhìn rõ ràng người đến thời điểm thì càng kinh ngạc. Vốn là cho rằng sẽ là Mikaboshi lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là Tô Phục. Cùng hắn nhất lên thì là Amaterasu Đại Thần. Loay hoay Chiến Thần Ares phủ tử. Tô Phục đánh giá Olympia Chư Thần khẽ cười nói. Các ngươi tin tức rất linh thông a. Biết rõ ta muốn tới giết các ngươi trước hết động thủ. Nhưng là muốn phái cái thực lực mạnh chỉ vào tay a. Lời này của ngươi là có ý gì? Rớt cao mày, nói, cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Amaterasu ngay tại ta đứng phía sau đâu. Ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể nói? Các ngươi triệu tập thần để ý tới muốn đối phó ta không phải là sợ ta đối phó các ngươi sao? Hiện tại, như các ngươi mong muốn a. Tô Phục cười tủm tỉm nói. Chúng ta chỉ là muốn thương lượng một cái chung sống hòa bình làm phương pháp. Dù sao chúng ta ở trái đất sinh hoạt nhiều năm như vậy bây giờ ngươi đột nhiên xuất hiện tự nhiên. Sẽ để chúng ta rất hồi hộp. Mikaboshi bây giờ làm phương pháp mới là chúng ta địch nhân chân chính. Một người mặc kim sắc khôi giáp. Cầm trong tay thuẫn bài cùng trường thương. Mang theo đầu khôi nữ nhân đi ra nói. Nàng mặc đồ này đến là để Tô Phục nghĩ đến một người. Nhà cách vách Wonder Woman. Wonder Woman thân thế cũng là theo Hy Lạp thần thoại có quan hệ. Bất quá trước mắt vị này hiển nhiên không phải là Wonder Woman. Như vậy, Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi là Athena, trí tuệ nữ thần Athena. Đối phương nói. Vì lẽ đó ngươi là muốn dựa vào ngươi trí tuệ đến tránh khỏi các ngươi Hy Lạp thần hệ bị tiêu diệt. Chứ, nếu như chỉ là dùng Mikaboshi tới làm lý do cũng không với. Dù sao ta đối với các ngươi thần lực cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tô Phục thủ trưởng dùng lực sờ một cái chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Chiến thần Ares phủ tử trực tiếp nát. Nói đến Tô Phục gần nhất vẫn thật yêu thích bóp nát người khác vũ khí. Hay là trực tiếp động thủ đi. Amaterasu đại thần, khó nói ngươi cũng cùng chúng ta là địch. Rớt nhìn về phía Amaterasu hỏi. Amaterasu nhất thời làm khó dễ không nói. Nàng đương nhiên không hy vọng cùng Olympia chư thần là địch. Olympia thiên phụ cấp cũng không chỉ cần chỉ có rớt một người. Nhưng nàng có thể phủ nhận sao? Nàng thế nhưng là theo Tô Phục cùng đi. Mà Tô Phục mục đích chính là giết các nàng. Ngươi muốn không hỏi ta suýt chút nữa quên các ngươi còn có một cái lựa chọn. Amaterasu không thể trả lời Tô Phục nhưng mở miệng. Mỉm cười xoay người nhìn về phía Amaterasu. Ánh mắt đối diện. Amaterasu đột nhiên hiểu ra âm thầm khẽ cắn răng đầu gối mềm nhũn quỳ xuống tới. Thiên phụ cấp thần linh muốn Tô Phục quỳ xuống. Tô Phục thỏa mãn đứng ở Amaterasu bên người. Nhẹ tay vỗ về Amaterasu đầu cười nói. Cái này chính là các ngươi một cái lựa chọn khác. Thần phục với ta. Người bất quá là chỉ là một cái con người lại dám để chúng ta những này thần linh thần phục ngươi. Ngươi muốn chết. Ngay tại chư thần kinh ngạc cùng trời cha cấp thực lực Amaterasu dĩ nhiên đã thần phục Tô Phục. Thời điểm có một người nhưng không nhẫn nại được hô to một tiếng. Thái dương thần Apollo, Apollo thần trước cùng Amaterasu tượng đồng. Nhìn thấy Tô Phục làm nhục như thế Amaterasu tự nhiên có chút cảm động lây cảm giác. Hét lớn một tiếng chói mắt quang huy hướng thẳng đến Tô Phục đánh tới. Thần lực, Mắt thấy thần lực đánh tới, Tô Phục không tránh không né chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay môn trực tiếp cái này đoàn công kích thôn phệ. Sau một khắc, Apollo đã vọt tới trước mặt vung quyền đánh tới. Một bước, trên nắm tay thần lực phảng phất cũng đã bắt đầu tiết ra ngoài. Ngay tại hắn sắp đánh trúng Tô Phục thời điểm, Apollo chợt cảm giác được dưới chân hết sạch. Sau một khắc hắn dĩ nhiên quỷ dị ngã xuống. Đây là Olympia, làm sao có khả năng hội ngã xuống. Một mực đến Apollo rơi xuống đất hắn đều có chút không rõ. Sau một khắc hắn chính là phát hiện mình dĩ nhiên đã không tại Olympia. Đây là địa phương nào? Hắn vô ý thức mở miệng cũng không nghĩ đến dĩ nhiên thực sự có người trả lời, nơi này là Nhật Bản thần giới. Ai? Apollo xoay người vung quyền, lại đột nhiên cảm giác nắm đấm tựa hồ đánh trúng cái gì cứng rắn vật thể. Sau một khắc hắn liền phát hiện dĩ nhiên là một mặt tường, mà mình đã bị nhốt ở bên trong. Chấn ngục chi môn, ngươi là Nhật Bản thần hệ lôi thần, ta tại sao lại ở đây? Thả ta đi ra ngoài. Nhìn cách đó không xa lên tiếng người nói chuyện, Apollo nhận ra. Một mặt hô to nhất phỏng vấn đồ đánh nát phía này tường. Đáng tiếc, chỉ là vô dụng công thôi. Lại không nói bị quả doa Nomi truyền tống đi Apollo. Liền nói Olympia trên chư thần cũng sửng sốt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Apollo dưới chân xuất hiện một cánh cửa. Apollo rơi vào cửa sau liền đóng lại. Mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Có thể... Apollo như không thấy, truyền tống sao? Tuy nhiên kinh ngạc Tô Phục ở Olympia trên lại còn có thể đủ dùng truyền tống. Nhưng chư thần hay là nhanh chóng tìm kiếm lấy Apollo tung tích? Không có, dĩ nhiên không có, tìm khắp toàn bộ Olympia, thậm chí là địa cầu. Bọn họ cũng không phát hiện Apollo. Ngươi đem Apollo truyền tống đến đi đâu? Athena thầm giọng hỏi. Nếu như ngươi thần phục ta, hay là còn có thể biết rõ? Tô Phục nhìn Athena mỉm cười nói, truyền tống đi Apollo là bởi vì hắn thần lực thuộc tính có thể bổ sung chiều không gian. Tuy nhiên Amaterasu cũng giống vậy, nhưng dù sao người ta hiện tại quy thuận mình cũng sẽ không quá tốt ra tay. Còn Athena, trí tuệ nữ thần đối với chiều không gian cũng không có gì tác dụng lớn. Nếu như nàng theo Amaterasu một dạng thần phục nói còn tốt. Bằng không nói chính mình tiêu diệt Hy Lạp thần hệ Athena khẳng định theo chính mình thù không đợi. Trời chung, thả nàng cũng sẽ tìm chính mình phiền phức hoặc là bị Mikaboshi giết. Vì lẽ đó còn không bằng liền trực tiếp giết đây. Ta giết ngươi, Athena còn không có động thủ. Trước bị đánh bay ra ngoài chiến thần Ares đã tỉnh lại. Phẫn nộ hắn trực tiếp đấu đá lung tung lại đây, dường như muốn tê liệt Tô Phục. Ngay tại chiến thần Ares nhằm phía Tô Phục động thủ trong nháy mắt, Athena cũng động, trường thương trong tay đột nhiên hướng về Tô Phục đâm tới. Thời cơ phi thường tinh diệu, nếu như Tô Phục trốn như vậy thì mất đi tiên cơ. Nếu như không né đi chặn cũng đồng dạng hội chậm lại hắn động tác để chiến thần Ares có cơ hội để lợi dụng được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.